Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92 Phạm Tội Sườn Viết Sư 31. Toàn bộ hội trường đình điện khi, thực mau liền có người chạy tới xem xét công tắc nguồn điện. Phát hiện là công tắc nguồn điện không hiểu ra sao đứt cầu giao. Khanh khách đảng phần trăm không bao lâu, hội trường cung cấp điện khôi phục bình thường. Mạc Mỗ đứng ở trong một góc, thưởng thức Ôn Ba Ba ôn mụ mụ trên mặt nôn nóng chi sắc. Xác định hết thảy đều ở dựa theo hắn kịch bản diễn xuất sau. Mạc Mỗ đi đến tìm Trần gia người, báo cho bọn họ một tiếng chính mình còn có việc liền dẫn đầu rời đi. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn đi nhìn chính mình con mồi. Chỉ cần ngẫm lại đêm nay thượng, hắn tác phẩm nghệ thuật chân quý lại có thể nhiều thượng một kiện. Mạc Mỗ cả người sung sướng cơ hồ từ trong xương cốt toát ra tới. Tham dự tiệc tối rất nhiều khách khứa đều bởi vì đình điện mất đi tiếp tục xã giao hứng thú, sôi nổi tới cùng Trần gia người chào hỏi cáo từ rời đi. Cho nên Mạc Mỗ rời đi cũng không có vẻ đột ngột. Ôn Ba Ba cùng Ôn Mụ Mụ lại không có đi, còn nắm di động chờ đợi Hành Ngọc hồi âm siêu ước chừng đợi có 10 phút. Rời đi người càng ngày càng nhiều, Ôn Ba Ba kìm nén không được, chạy đi tìm Trần gia người giao thiệp, nhưng hắn mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, di động liền có nhắc nhở âm hưởng lên, Ôn Ba Ba đem điện thoại từ túi áo tây trang móc ra tới. Là Ôn Đình phát tới tin tức, Ôn Đình, ba, ta thu được tỷ tỷ đúng giờ biểu kiện, nàng nói nàng không có việc gì, nhưng ngươi muốn giả bộ một bộ nàng mất tích bộ dáng. Hình cảnh đại đội một chi đội người sẽ phối hợp ngươi. Ôn Ba Ba nhìn lướt qua màn hình. Mày như cũ nhíu chặt, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ đây là Hành Ngọc cùng hình cảnh đại đội bố cục. Chỉ cần không thật sự ra cái gì ngoài ý muốn liền hảo. Nhưng ở hình cảnh đại đội trực ban Vinh Minh nhận được báo nguy điện thoại sau, lại rất mờ mịt, hình cảnh đại đội một chi trong đội. Biết được Hành Ngọc đêm nay sẽ có điều hành động chỉ có lưu đội. Lại cụ thể chi tiết hắn cũng không rõ ràng là mơ siêu đối thủ quá mức giảo hoạt. Một khi bắt đầu bố cục, vậy không thể lộ ra quá lớn sơ hở. Cho nên chuyện này lưu đội không nói cho Vinh Minh bọn họ. Mà Vinh Minh đám người khiếp sợ cũng là chân thật. Vinh Minh sắc mặt hơi hơi trắng bệch, không thể nào. Phía trước ta liền tại hoài nghi An tỷ gặp biến thái theo dõi cuồng. Chẳng lẽ hiện tại thật đã xảy ra chuyện? Hôm nay buổi tối, lưu tại hình cảnh đại đội trực ban chính là Vinh Minh. Miêu Phong Mậu cùng lưu đội ba người. Lưu đội bàn tay vung lên. Đừng nhiều lời, ra cảnh đi, cụ thể tình huống còn phải tới rồi hiện trường mới có thể hiểu biết. Lúc này, Hành Ngọc đã thân ở với một chiếc xe con. Nàng nuốt xuống thuốc viên là vì lúc này đây hành động đặc chế. Có thể bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn sao sao một loại dược vật đối nàng vô dụng. Đương nhận thấy được có người từ núi giả tới gần nàng khi Hành Ngọc khắc chế thân thể làm ra theo bản năng phản kích động tác. Ngừng thở, chờ bố che thượng nàng miệng khi Hành Ngọc thuận thế sau này đảo, đồng thời điều tiết chính mình hô hấp tần suất. Sự chính mình bộ dáng cùng hôn mê trạng thái hoàn toàn ăn khớp. Nàng thực mau bị người xả tiến một cái trong thông đạo. Tiến vào thông đạo lúc sau, bên trong còn có một người khác, hai người hợp lực đỡ nàng xuyên qua cực dài thông đạo. Đi rồi đại khái có 25 phút, bước trình là một chút 8 cây em tả hữu, khoảng cách hội sở đã có nhất định khoảng cách, thực mau, bọn họ ba người liền lên xe. Hành Ngọc bị đẩy đến xe hậu tòa, nằm ở nơi đó, mà hai cái nam nhân một cái lái xe, một cái khác ngồi ở trên ghế phụ. Thẳng đến lúc này, Hành Ngọc mới nghe được bọn họ ra tiếng nói chuyện, nói chính là mỹ thức tiếng Anh, không lộ ra cái gì quá nhiều nội dung, chỉ nói lần này hành động sau lão bản khẳng định thật cao hứng. Lại phải cho bọn họ một bút phong phú tiền thưởng, thực rõ ràng. Hai người kia là quen làm loại sự tình này. Hành Ngọc nhắm mắt lại, cảm thụ được xe chuyển hướng, thẳng hành, quẹo trái, quẹo phải, lại quẹo phải, Toàn bộ hành trình ở cái loại này không có theo dõi, yên lặng trên đường lái xe. Nàng ở trong lòng kêu gọi hệ thống, làm hệ thống đem xe tiến lên phương hướng truyền cho nàng. Rõ ràng bản đồ truyền tiến trong đầu, xe biến thành một chút con trỏ, ở con đường qua lại xuyên qua, cuối cùng khai tiến một cái trong thành trong thôn. Trong thành thôn ngoại lai lưu động dân cư nhiều, hơn nữa lúc này là buổi tối, cũng không có gì người chú ý tới này một chiếc khai tiến vào xe. Thực mau, xe ở một đống lâu trước dừng lại, này đống lâu chung quanh không có trang bị có đường đèn. Hơn nữa không có gì hộ gia đình, cho nên thực tối tăm mơ siêu hai người thực mau xuống xe, đem hành ngọc từ xe hậu tòa nâng dậy tới, trực tiếp đỡ lên lầu. Phía trước phía sau chỉ dùng không đến một phút đồng hồ. Thần không biết quỷ không hay. Đình một tiếng, thang máy ngừng ở 5 tầng. Thang máy đối diện quá khứ phòng ở cửa mở rộng ra. Hai cái nam nhân đem hành ngọc đỡ vào phòng tử. Làm nàng dựa vào trên sofa liền rời đi. Cửa phòng khép kín thanh âm truyền tiến hành ngọc lỗ tai. Lúc này trừ bỏ nàng trong phòng không còn có những người khác. Hành ngọc lại không có bất luận cái gì dị động, mà là làm hệ thống xem xét cái này trong phòng có hay không cái gì theo dõi thiết bị. Hao phí một phen công phu, ẩn nấp mini theo dõi thiết bị cũng không có thể chạy thoát rớt hệ thống cảm ứng. Nó theo dõi tiếp tục đi xuống tra, thực mau nói, Linh, Mạc Mỗ đang ở thông qua notebook theo dõi ngươi, hành ngọc cũng không ngoài ý muốn. Như Mạc Mỗ như vậy trùm ma túy lớn. Cùng quốc tế cảnh sát đấu trí đấu dũng nhiều năm, phòng bị ý thức thực đủ, liền tính nàng đã là cá trong chậu, Mạc Mộ cũng muốn bảo đảm hoàn toàn vạn vô nhất thất. Nàng ở trong đầu hỏi, hảo, hắn hiện tại đến nào? Đại khái còn có 5 phút đồng hồ sẽ tới nơi này, hành ngọc liền tiếp tục chờ đợi. Đối mặt rảo hoạt con mồi, nàng cái này thợ săn luôn là vui càng nhiều một ít kiên nhẫn. Rốt cuộc một khi có điều thu hoạch, này đó hao phí mất thời gian cùng tâm tư là hoàn toàn đáng giá. Đại khái đi qua 8 phần chung, có chìa khóa cắm vào khóa cửa thanh âm truyền đến, theo sau là thong dong tiếng bước chân. Vài giây sau, có người ở hành ngọc bên người ngồi xổm xuống, đem một lọ dược vạch trần, bôi trên nàng người chung vị trí. Cách 10 giây, hành ngọc thuận thế mở to mắt, ở thời không xuyên qua khi. Nàng từng thâm nhập học tập quá y thuật, đặc biệt là trung y, nghe kia chí người hôn mê dược tề, tuy rằng vô pháp hoàn toàn đem nước thuốc thành phần phân biệt ra tới. Nhưng muốn suy đoán ra cái kia nước thuốc dược hiệu vẫn là thực dễ dàng. Cho nên nàng trợn mắt thời gian, bao gồm thấy rõ lúc này tình cảnh khi biểu tình đều không có khiến cho Mạc Mỗ bất luận cái gì hoài. Nghi, ân, kỹ thuật diễn thượng nàng cũng là chuyên nghiệp. Mạc Mỗ nhìn không ra nàng sơ hở, con mồi liền an an tĩnh tĩnh nằm ở trước mắt hắn. Hắn đã lâm vào kích động bên trong, tuy rằng còn vẫn duy trì thanh tỉnh, lý trí lại bị hưng phấn hướng rớt không ít. Ngươi tỉnh lạp, hắn dắt nàng tay phải, ôn nhu nói, như là một cái cực kỳ ôn nhu chi kỳ tình nhân ở nói nhỏ. Nước thuốc dược hiệu mới vừa tiếp xúc, còn có rất lớn tác dụng phụ, cả người vô lực. Căn bản làm không ra cái gì động tác, cho nên hành ngọc dẫy dụa lực độ cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nàng quát lớn Mạc Mỗ thanh âm cũng cực nhẹ Nếu không phải Mạc Mỗ thấu đi vào nghe, có lẽ liền phải đem nàng thanh âm xem nhẹ đi qua. Mạc Mỗ, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Mỗ cười khẽ, thưởng thức nàng tay động tác thực ôn nhu. Ngươi đã biết hoa đều là ta đưa, cũng biết ta mê luyến ngươi tay. Đều tới rồi này một bước, lấy ngươi thông minh chẳng lẽ còn đoán không được ta muốn làm cái gì sao? Ngoặc kép, đây là ở Hoa Quốc, không phải ở ngươi quốc gia. Ngươi nên tuân thủ pháp luật, nàng một chút dẫn đường Mạc Mỗ nói hết dục. Pháp luật hai chữ vừa ra tới, Mạc Mỗ tiếng cười càng sung sướng. Thân ái an, chỉ có ngươi loại này ngây thơ đáng yêu cảnh sát, mới có thể quyết tâm muốn đi giữ gìn pháp luật. Đối ta loại người này tới nói, pháp luật ước thúc lực gần như vì vô, hành ngọc gợi lên môi. Cười đến lãnh đạm mà trào phúng, ngươi không nên đối ta ra tay, này sẽ chỉ làm ngươi lộ ra dấu vết, Mạc Mỗ cười to. Không có khả năng, Hành Ngọc cũng cười. Nàng thích đối phương quá phận tự tin. Ta thật sự thực thích ngươi tay. Đặc biệt là nghĩ vậy chỉ tay sườn viết quá rất nhiều tội phạm diện mạo. Sườn viết quá biến thái sát nhân cuồng phạm tội tâm lý. Nhưng không biết, ngươi có hay không sườn viết quá chính mình kết cục. Hắn quơ chân múa tay, như là muốn cùng âu yếm người triển lãm chính mình sở thích đồ vật giống nhau. Cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa, tùy tay nhấn một cái, đối diện máy chiếu chậm rãi giáng xuống, dần dần bày biện ra một cái hình ảnh. Đây là một cái theo dõi hình ảnh, theo dõi chính là hắn biệt thự thư phòng, lúc này hiện ra ở máy chiếu thượng, chính là kia mãn tường ảnh chụp, mà bãi ở chính giữa nhất chính là Hành Ngọc giơ tay vuốt ve tóc ảnh chụp. Ngươi xem, này mãn tường đều là ta chân quý. Chúng nó hiện tại đều lưu tại nước Mỹ trang viên, bị ta làm thành tiêu bản, vĩnh cửu bảo tồn đi xuống, tùy thời đều có thể lấy ra tới thưởng thức đáng tiếc. Bởi vì sinh ý xảy ra vấn đề, ta chỉ có thể tạm thời rời đi này đỏ âu yếm tác phẩm nghệ thuật. Tiến đến đê thị giải quyết sinh ý thượng vấn đề, cũng may lúc trước thu thập tác phẩm nghệ thuật khi ta đã từng vì chúng nó chụp rất nhiều ảnh chụp. Liền đem chúng nó đều mang đến Hoa Quốc, nguyên bản ta không tính toán ở Hoa Quốc giết người. Rốt cuộc này bút sinh ý trọng yếu phi thường, nhưng ở sân bay nhìn đến ngươi thời điểm ta liền nhịn không được. Giống như vậy tốt đẹp tác phẩm nghệ thuật, nếu không đem nó chặt bỏ tới chân quý, ta sẽ bực bội đến muốn giết chết càng nhiều người. Mặc Mỗ vì nàng đừng đừng tóc. Tố Chất Thần Kinh cười to ra tiếng. Này cười hoàn toàn phá hủy hắn trên người khí chất, ôn nhu nho nhã này bất quá là che giấu biểu tượng. Hắn trước nay đều là cái biến thái, Hành Ngọc còn không có làm cái gì dẫn đường, đối phương cũng đã đem nhiều chuyện như vậy đều để lộ ra tới. Xem ra Mạc Mỗ đã cảm thấy nàng là một cái xa lưới con mồi. Căn bản không đủ vì theo, giống hắn loại này biến thái, ở làm ma túy, buôn lậu. Súng ống đạn dược chờ sinh ý khi tiểu tâm cẩn thận. Nhưng ở chính mình nhất nói chuyện say xưa, lĩnh vực. Rồi lại tràn ngập khoe ra dục vọng. Loại này dục vọng vô pháp bãi ở trước công chúng tỏ rõ với người. Lại có thể đối xa lưới con mồi nói hết. Hành Ngọc ấn đường hơi hơi nhăn lại. Bày ra một bộ rõ ràng tâm hoảng ý loạn càng muốn chấn định tự nhiên bộ dáng. Người rốt cuộc là ai? Ta ở nước Mỹ tiến tu nhiều năm, cũng không nghe nói qua có cái nào liên hoàn giết người hung thủ là ngươi loại này phạm án thủ. Đoạn Mạc Mỗ gần như mê luyến thưởng thức nàng kinh hoàng thất thố. Hắn từ cái bàn phía dưới rút ra khăn ướt, đem nàng tay trái bao tay cởi ra, ôn nhu trà lau khởi tay nàng chỉ. Tiểu cô nương, chỉ là một ít thủ đoạn thôi, ở hắn nói xong này phiên lời nói sau. Bị hắn nắm tay run nhẹ nhẹ lên, khủng bố tổ chức, Mạc Mỗ mỉm cười, lại không trả lời, xem ra ta không có đoán sai, Hành Ngọc nhắm mắt lại. Giống như ở chậm rãi trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, nói như vậy nói, người từ nước Mỹ đi vào Hoa Quốc, đầu tiên là ở đế đô dừng lại 2 tháng mới lại đây đê thị. Thời gian kia đoạn, kỳ thị tập đoàn xảy ra chuyện. Phía dưới buôn lậu ma túy tập đoàn gần như bị một lưới bắt hết. Nhưng ở ngươi lại đây đê thị không lâu, cái này ngầm buôn lậu ma túy tập đoàn lại dần dần khôi phục nguyên khí. Ngươi là KTS ở Hoa Quốc người phụ trách, nàng giọng nói rơi xuống, Mạc Mỗ thần sắc có chút dữ tợn nhìn nàng. Thân ái an, ngươi nói quá nhiều, nguyên bản ta thực thích ngươi thông minh, nhưng hiện tại xem ra. Tác phẩm nghệ thuật vẫn là ngu xuẩn một ít hảo tay trái trà lau xong. Hắn bắt đầu cầm Hành Ngọc tay phải, trong miệng còn ở tiếp tục nói chuyện, giống như Hành Ngọc đem thân phận của hắn đoán ra tới. Hắn cũng muốn từ mặt khác địa phương tìm về bãi giống nhau. Kỳ thật ta cảm thấy cái gọi là phạm tội sườn viết chuyên gia thật là thật đáng buồn. Chỉ có thể từ thi thể xuống tay đi tìm chứng cứ. Lại không thể ngăn cản bi kịch phát sinh, đưa ngươi tới gần tội phạm nội tâm. Tìm tòi nghiên cứu bọn họ phạm tội tâm lý khi, có hay không một loại ngóng nhìn vực sâu sợ hãi cảm. Mạc Mỗ Tay đột nhiên bị người một phen chế trụ, nguyên bản hẳn là vô lực nằm đảo Hành Ngọc một phen ngồi dậy. Đồng thời dưới chân dùng sức, muốn chiều hắn eo sườn đá vào, biến cố liền ở trong nháy mắt phát sinh. Mạc Mỗ trên mặt có kinh ngạc chợt lóe mà qua, nhưng hắn phản ứng phi thường mau. Phản ứng đầu tiên không phải lui về phía sau. Nếu lui về phía sau, không chỉ có không có đường đi, hơn nữa kéo ra khoảng cách ngược lại càng có lợi cho nắm giữ chủ động Hành Ngọc chế phục hắn. Cho nên hắn về phía trước đè xuống. Mạc Mỗ thân thể tố chất là không tồi, nhưng tuổi lớn, lại thân cư địa vị cao nhiều năm, sớm đã đánh mất tuổi trẻ khi mạnh mẽ thân thủ. Hành Ngọc dự phán đến hắn động tác, đem cổ tay của hắn hướng bên cạnh một bè, dựa vào quán tính Mạc Mỗ thân thể lừa có không xong. Cùng lúc đó Hành Ngọc xoay người dựng lên, đem Mạc Mỗ áp chế ở trên sofa, đồng thời một bàn tay chế trụ Mạc Mỗ cổ, thủ hạ một chút buộc chặt dùng sức. Chân chính thật đáng buồn chính là ngươi loại này muốn dựa giết người tới tìm kiếm thỏa mãn cảm. Nhân tài đối, trên thế giới này không có nhà tiên tri. Phạm tội sườn viết chuyên gia đã ở tận lực làm được khả năng cho phép trong phạm vi tốt nhất. Từ thi thể đi tìm chứng cứ, đó là bởi vì người chết vô pháp nhắm mắt, tội phạm quan trọng tội sườn viết sư vì bọn họ giải oan. Bọn họ thẳng đến tử vong, đều ở lên án tội phạm bạo hành, đều ở giữ gìn chính nghĩa cùng công đạo. Cho nên phạm tội sườn viết sư đứng ở vực sâu bên ngóng nhìn vực sâu. Vì chính là trấn an người chết, nên sợ hãi chính là ngươi nhân tài như vậy. Đúng vậy, Hành Ngọc ngữ tốc cực nhanh. Nàng sức lực rất lớn, hơn nữa chế phục Mạc Mỗ động tác cực phú kỹ xảo tính. Xác định Mạc Mỗ có thể cảm nhận được tử vong thống khổ hôn mê qua đi, rồi lại sẽ không bởi vậy vứt bỏ tánh mạng khi, Hành Ngọc mới đưa tay buông ra, từ trong phòng tìm ra dây thừng, đem Mạc Mỗ gắt gao trói chặt. Lưu đội bọn họ còn có bao nhiêu lâu đến nơi đây? Hành Ngọc hỏi, ở Mạc Mỗ xuất hiện ở trong phòng khi, hệ thống đã đem cái này địa phương định vị cấp lưu đội đã phát qua đi. Lúc này bọn họ đang ở tới rồi trên đường, đại khái còn có 20 phút được đến hệ thống hồi đáp. Hành Ngọc lại hỏi, phía trước ta cùng hắn đối thoại đều lục xuống dưới sao? Lục xuống dưới, ta đem ghi âm truyền tới Mạc Mỗ máy tính đi. Hành Ngọc gật đầu. Vậy ngươi sẽ giúp ta báo bị cái bình an đi, di động của nàng đã không ở trên người. Nhưng chuyện này lưu đội đám người không biết, làm hệ thống ngụy trang nàng điện thoại phát tin tức qua đi hoàn toàn không thành vấn đề. Mạc Mỗ laptop liền đặt ở trên bàn, Hành Ngọc không vội mà mở ra máy tính, mà là bắt đầu tìm tòi khởi cái này cách cục vì hai phòng một sảnh phòng. Nơi này ở vào ngoại lai lưu động dân cư rất nhiều trong thành thôn. Này đống lâu hoàn toàn đi vào trụ cái gì hộ gia đình. Là một cái ẩn nấp tính cực hảo cứ điểm, hẳn là có thể tìm ra không ít giấy chất bản chứng cứ. Thực mau, Hành Ngọc phải tới rồi chính mình muốn đồ vật. Máy fax có một chương đêm nay mới vừa truyền tới trang giấy. Khi lại cấm độc đại đội vẫn luôn ở truy tra kia bút đại ngạch ma túy giao dịch thời gian cùng địa. Điểm, liền tại hậu thiên rạng sáng, Tây Bắc Phùng ngoại ô một đống biệt thự, được đến lại chẳng phí công phu. Thực mau, ngoài cửa có tiếng đập cửa vang lên, lưu đội bọn họ tới rồi. Hành Ngọc đi đến đem phòng môn mở ra, nhìn thấy quần áo chỉnh tề, vẻ mặt bình tĩnh Hành Ngọc. Gấp đến độ mồ hôi đầy đầu Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu mới vừa rồi yên lòng. Ngay cả biết được nội tình lưu đội đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng đã thu được nàng báo bình an tin tức, nhưng vẫn là muốn gặp đến bản nhân bình an không có việc gì. Bọn họ mới có thể hoàn toàn yên tâm mơ siêu an tỉ. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ta muốn nhìn là cái nào nhân cha cư nhiên dám bắt cóc ngươi. Vinh Minh xoa tay hầm hè. Hùng hổ đi vào tới. Lưu đội cũng hỏi, người khác đâu, bị ngươi chế phục sao? Thực mau, ba người liền thấy được cổ chỗ có véo ngân, bị buộc chặt đến kín mít Mạc Mỗ. Gia cảnh hậu đãi Vinh Minh trước tiên đem người nhận ra tới. An tỷ, này không phải kia cái gì? Một cái công ty đa quốc gia lão tổng sao? Ngoạ tao, này lão bạc tạp, chính là hắn mỗi ngày cho ngươi đưa hoa. Xú không biết xấu hổ, cư nhiên vọng tưởng trâu già gặm cỏ non. Đây là theo đuổi không thành công thẹn quá thành giận sao? Hành Ngọc vỗ vỗ Vinh Minh bả vai, có phải hay không rất muốn tấu hắn? Vậy hướng chết tấu, lưu mấy hơi thở thẩm vấn liền hảo, hắn trên người hết thảy thương thế đều là bởi vì ta phòng vệ. Quá tạo thành, lời này vừa ra, lưu đội khóe miệng hơi trừu, thân là Vinh Minh trực hệ lãnh đạo hắn yên lặng đem mặt đừng qua đi. Làm bộ một bộ cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.